One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 380, thật sự là một đầu hán tử. Đại bộ phận sinh vật trong bọn họ bẩn đều là yếu kém điểm. Đương nhiên, thủy mẫu những này ngoại trừ chủng tộc thiên phú không học được. Bất quá Kaido đương nhiên không có cái thiên phú này. Hắn phần ngoài phòng ngự vẫn như cũ nghịch thiên. Vũ trang sắc bá khí vượt mức bình thường cứng rắn. Mặc kệ ba người như thế nào công kích, đều bắt hắn là không có một điểm biện pháp nào. Bất quá chỗ ngực nhô lên đến này một đoàn băng khối thì lại khác. Nơi đó trực liên lấy Kaido trái tim. Mỗi một lần công kích đều tương đương với đối Kaido trái tim đến nhất kích trọng quyền. Kaido coi như thân thể phòng ngự so hải lâu thạch còn khoa trương. Nhưng nội tạng trình độ bền bỉ cũng là so ra kém khối sắt. Mà đối với khối sắt, ở đây ba người biểu thị thư giãn thích ý. Bành, Lawyer nhất trảo từ cao tại Kaido ở ngực. Tại bắt đi lên đồng thời còn dùng lực bắn ra ngón tay. Theo băng khối bị đè ép, Kaido thống khổ hét thảm một tiếng. Sau đó tranh thủ thời gian vung đầu nắm đấm ngăn cản Lawyer động tác kế tiếp. Đánh đến bây giờ, ba người đều có chút thở hổn hển, nhưng bọn hắn ánh mắt lại là càng phát ra kiên định. Bởi vì cùng trước đó so sánh, hiện tại Kaido không thể nghi ngờ bi thảm hơn rất nhiều. Khóe miệng của hắn tràn ra đại lượng máu tươi, mỗi lần mở miệng đều phun trào lấy gay mũi huyết tinh. Lúc đầu lộn xộn tóc dài giờ phút này càng lộ vẻ chật vật. Trên đầu mồ hôi đưa chúng nó ướt nhẹp, dính liền cùng một chỗ. Ngoại trừ bộ chật vật, Kaido giờ phút này biểu hiện ra ngoài trạng thái càng là không chịu nổi. Hắn quyền lần đầu sau một lần bất lực, khí tức cũng càng ngày càng yếu. Tuy nhiên biên độ rất nhỏ, nhưng bốn người đều biết, tiếp tục đánh xuống Kaido là nhất định sẽ bị hao tổn chết ở chỗ này. Kaido minh bạch đạo lý này, lúc trước hắn còn có chút không muốn rút ra băng khối. Bởi vì cho dù là hắn, nhận loại này phần ngoài bị thương cũng sẽ rất khó chịu. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục, cục thế đã diễn hóa thành hắn vô pháp đem băng khối rút ra. Mỗi một lần chỉ cần hắn có chỗ dị động, Kizaru liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện ngăn cản hắn động tác. Cùng Lawyer phi hành so sánh, Kizaru tốc độ ánh sáng di động không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp công việc này. Mà nếu như Kizaru bị bức lui, như vậy Lawyer cùng Aokiji liền sẽ bổ sung hắn chống chỗ. Nghĩ hết tất cả biện pháp không cho Kaido đạt được. Tuy nhiên là lần đầu tiên cùng hai vị đại tướng cộng đồng tác chiến. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục, Lawyer cùng bọn hắn phối hợp lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tốt như nhiều năm lão chiến hữu, đang lúc chiến đấu đâu vào đấy tiến hành lúc, Kaido bỗng nhiên thẳng thắn thoải mái. Không để ý phòng ngự bước lui ba người. Sau đó tại Lawyer trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, trực tiếp quay người đại cất bước chạy đi. Nếu như hắn nhận biết còn tại người bình thường phạm vi bên trong lời nói, Kaido hiện tại loại hành vi này có vẻ như là tại chạy trốn a. Tứ hoàng Kaido chạy, người đây dám tin, lăng lấy làm gì? Truy, Aokiji một bàn tay đánh tỉnh Lawyer. Sau đó cổ động hàn băng, phi tốc dán lên Kaido mắt cá chân. Kizaru cũng là hóa thành một vệt kim quang, dùng bát xích kính ra tốc tự mình di động. Sau đó đảo quải kim câu một chân đá vào Kaido trên thân. Bành, thô to kim sắc quang trụ xuất hiện lần nữa. Đầu tiên là bị đông lại mắt cá chân. Sau đó lại gặp Kizaru một phát thương khung tốc độ ánh sáng đá. Cho dù là dưới tình huống bình thường Kaido cũng không thể không lui lại nửa bước. Càng đừng đề cập hiện tại trạng thái hoàn toàn không tại cấp độ bên trên hắn. Cho nên Kizaru một cước này đạt tới một cái xưa nay chưa từng có nhưng không biết có hay không tới. Người thành tựu, cái kia chính là một chân đem Kaido đá thổ huyết. Nếu như là dĩ vãng tình huống, trông thấy Kaido chạy trốn, Kizaru cùng Aokiji nhất định sẽ thu tay lại dừng lại công kích. Bởi vì bọn hắn biết, Kaido không cách nào giết chết, bằng không hắn cũng sẽ không đang bị bắt nhiều lần sau còn sống. Đánh bại Kaido cũng là thắng lợi. càng đừng đề cập để hắn chạy trốn. Nhưng là hiện tại khác biệt, bởi vì lawyer này quỷ dị năng lực quan hệ. Hai người trông thấy đem gai giết chết thêm thời cơ, làm hải quân đại tướng. Bọn họ như thế nào lại từ bỏ như thế cơ hội trời cho? Quản hắn thăng bằng không công bằng. Tứ hoàng loại vật này, đương nhiên là tử càng nhiều càng tốt. Kết quả là, hai người đại chiêu nhiều lần ra, căn bản không cho Kaido một tia thoát đi thời cơ. Lấy lại tinh thần, lawyer chép miệng một cái, tiếc hận hai câu, còn là đuổi kịp đội ngũ. Hắn không phải là không có nghĩ tới đạt được Kaido cỗ này cường đại thi thể. Nếu như thả Kaido rời đi, tuy nhiên không nhất định hoàn toàn không có đổi số. Nhưng các loại Kaido sau khi chết, này chính là mình chiến lực. Chỉ tiếc, hiện tại Aokiji cùng Kizaru cũng không định để rời đi. Mà Kaido một khi chiến tử tại cái này, như vậy hắn thi thể nhất định sẽ bị thế giới chính phủ cầm lấy đi đại tác phẩm bài văn. Tiên dương chính mình thắng lợi. Chờ đến lúc đó, muốn hay không phục sinh Kaido nhưng chính là cái vấn đề. Bất quá cũng được, lawyer cười cười. Không chút do dự lựa chọn tiếp tục xuất thủ. Chỉ có chết rơi hải tặc mới là tốt hải tặc. Về điểm này mặt lawyer cùng xích khuyển có kinh người nhất trí. Từ chính mình lên làm tứ hoàng đến nay, Kaido liền một bên sách lược toàn thế giới quy mô lớn nhất kịch liệt nhất chiến tranh. Một bên khắp nơi tự sát cầu ngược tìm kiếm đột phá. Nhưng giờ phút này khi hắn thật đối mặt tử vong thời điểm, Kaido lại đột nhiên phát hiện chính mình sợ hãi, bất quá hắn e ngại không là tử vong, mà là bởi vì kế hoạch không có hoàn thành mang đến không cam lòng. Chẳng lẽ ta hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Kaido không nhịn ở trong lòng yên lặng nhắc tới. Không, ta quyết không thể chết ở chỗ này. Ta còn có mộng tưởng không có hoàn thành. Ta đường đi, còn chưa kết thúc. Đột nhiên, Kaido khí thế một bên. Một cỗ cố tìm đường sống trong chỗ chết kiên quyết xông lên đầu. Còn không có hưởng thụ qua vĩ đại nhất chiến tranh. Liền chết đi như thế. Bị hải quân cầm lấy đi nói khoác chiến công. Vậy tuyệt đối không phải Kaido muốn. Hắn còn có một cái bài không có sử dụng. Đường đường tứ hoàng. Há lại dễ dàng như vậy liền bị buộc đến tuyệt lộ. Muốn đến nơi này. Kaido đối cứng lấy Kizaru công kích. Đưa bàn tay khép lại thành đao. Hướng bộ ngực mình hung hăng cắm xuống qua. Trông thấy Kaido động tác. Ba người đều coi là đây là Kaido lập lại chiêu cũ. Muốn thanh trừ băng khối. Thế là các loại uy lực mạnh mẽ công kích không lưu tình chút nào đánh lên qua. Muốn phá hư hắn dự định. Nhưng là giờ phút này. Kaido lại là nhếch miệng cười rộ lên. Bành. Ầm ầm xùy. Tại ba người chấn kinh trong ánh mắt. Kaido đỉnh lấy công kích đánh tới cường đại lực đạo, đem trưởng đao hung hăng cắm vào chính mình lồng ngực. Hắn làm sao dám làm như vậy? Chẳng lẽ hắn liền không sợ chính mình ra tay quá nặng đem chính mình trái tim xuyên phá sao? Vừa rồi ba người công kích mạnh bao nhiêu trong lòng bọn họ đều không bình thường rõ ràng. Coi như Kaido vẫn như cũ kiện toàn. Cái này liên tiếp công kích cũng có thể đưa tay cánh tay mở ra. Nhưng là vượt quá ba người đoán trước là Kaido tựa hồ ôm hẳn phải chết quyết tâm. Trên tay lực đạo to lớn vượt quá tất cả mọi người dự tính. Cho dù là bọn họ liên thủ, cũng vẫn không có dao động cánh tay kia một tơ một hào. Máu tươi đại cổ chảy ra. Kaido miệng hơi mở, một vũng lớn nương theo lấy nội tạng toái phiến tụ huyết bị hắn phun ra. Nhuộm đỏ một mảng lớn đất cát. Chính mình ra tay vẫn là quá nặng một chút. Vạn trên trái tim chỉ sợ đều đã nhiều hai cái lỗ ngón tay. Bất quá vì tới ba người liên thủ. Đây đều là tất nhiên kết quả. Tại tất cả mọi người nhìn không thấy Kaido thể nội. Cái kia cắm vào bộ ngực mình đại thủ chậm rãi uốn lượn. Nắm chặt khảm nạm tại xương sườn bên trên băng khối. Sau đó, Kaido hung hăng ra bên ngoài nhổ một cái. Phốc phốc. Đây là một bức lệnh người tê cả da đầu hình ảnh. Những cái kia xâm nhập tại Kaido thể nội bướu thịt, nương theo lấy Kaido động tác, trực tiếp chui rách ra da, dính liền lấy huyết nhục, cùng một chỗ bị rút ra. Thậm chí tại Kaido trên tay nắm, còn có này một đoạn đã kinh biến đến mức băng lãnh xương sườn. Hắn lần này, lại là liền da lẫn xương. Đem lawyer loại ở trong cơ thể hắn băng khối cho nhổ tận gốc. Mặc kệ song phương là không phải là đối thủ. Giờ phút này lawyer không thể không đối Kaido giơ ngón tay cái lên. Nghiêm túc cảm khái một tiếng. Thật sự là một đầu hán tử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.